Cố chấp mê muội, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Vãn Ý gặp mặt Lâm An An sau khi sống lại sớm hơn mấy năm so với ngày cô ta về nước kiếp trước. Xem ra, cô ta ngửi thấy mùi Thẩm Thị khởi tử hồi sinh mới về. Khương Vãn Ý cũng không ngốc, trên đời này không có chuyện ngẫu nhiên, Lâm An An vì ai mà đến, lại vì sao mà đến, trong lòng Khương Vãn Ý sáng như gương. Không ngoài dự đoán, chính là muốn cô biết thân biết phận, đừng bám lấy Thẩm Kinh Nhiên. Đối mặt với lời chế giễu của cô ta, Khương Vãn Ý thậm chí không để trong lòng. Có khách mới có tiếp khách, cô là ai? Khách sao? Trong lòng cô còn chút tự trọng không hả? Cô, Lâm An An đã bao giờ thấy Khương Vãn Ý ăn nói nhanh nhẩu như vậy, sắc mặt cô ta tối sầm lại, không kìm được mà tiến lên. Khương Vãn Ý, cô dám coi thường tôi sao? Cô là cái thá gì? Chỉ là nhân lúc tôi ra nước ngoài không biết dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó cướp mất vị trí của tôi bên cạnh Thẩm Kinh Nhiên mấy năm, cô tưởng rằng nhờ vậy mà có thể leo lên cành cao được sao? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên biết thân biết phận, lần này A Hành đối xử lạnh nhạt với tôi cũng là do cô ở sau lưng nói xấu gì đúng không? Tốt nhất cô nên quản chặt cái miệng của mình lại, lần sau nếu còn dám nói xấu tôi với A Hành, tôi sẽ khiến cô không sống nổi. Ai thèm cơ chứ? Khương Vãn Ý nuốt xuống miếng mì trong miệng, thản nhiên đứng dậy cầm lấy bình phun nước trên bàn, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Thời buổi này đúng là đủ loại người, bản thân mình xu nịnh, đàn ông không có tiền thì chạy, có tiền thì quay lại, bây giờ không được đối xử tốt thì lại đổ lỗi cho người khác. Cô Lâm, cô cũng đừng ở đây mà nói năng hồ đồ nữa, bây giờ là xã hội pháp quyền, cất bộ mặt xã hội đen của cô đi, không biết còn tưởng cô là tên lưu manh nào đó. Nói xong, Khương Vãn Ý vô tình ấn xuống bình phun trong tay. Sương nước mịn màng phun ra, tươi ướt đẫm người Lâm An An. Á, Khương Vãn Ý, cô phát điên gì vậy? Lâm An An hoảng loạn dùng tay che mặt, bị nước trong bình phun ép cho liên tục lùi về phía sau. Khương Vãn Ý ép cô ta đến tận cửa mới buông bình phun trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cô ta với vẻ ngạo mạn, nhướng mày. Tôi đã nói rồi, sao cửa hàng hoa của tôi lại có mùi hôi như vậy? Cô Lâm, về tắm rửa sạch sẽ đi. Nhà họ Lâm của cô mở công ty, không đến nỗi không có tiền tắm rửa chứ. Lần sau còn đến đây mà hôi hám như vậy, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Nói xong, cô lại phun một ngụm nước vào khuôn mặt đang giận dữ đó. Được rồi, làm mát mặt giúp cô. Xem cô tức giận kìa, nếp nhăn cũng xuất hiện rồi. Còn trẻ mà đã đầy nếp nhăn, xấu lắm. Cẩn thận A Hành của cô không thích đâu nhé. Á, đồ điên, cô là đồ điên, Khương Vãn Ý, cô mà còn nói bậy thì xem tôi có xé rách miệng cô không. Lý trí trong đầu Lâm An An hoàn toàn sụp đổ, cô ta hoảng loạn hét lớn, như phát điên lao về phía trước. Khương Vãn Ý nghiêng người muốn né, hoàn toàn không để ý thấy bên chân cô có đặt một chậu phát tài cao nửa người, cô vướng vào khi di chuyển, cả người mất thăng bằng. Trái tim cô run lên, tự bỏ mặc mà nghĩ, xong rồi. Chọc tức người khác còn bản thân lại làm trò hề, quả thực là thương địch 1000 tự tổn hại 800. Nhưng ý nghĩ này mới vừa nhen nhóm, một cánh tay hữu lực đã ôm lấy eo cô. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Khương Vãn Ý đã được người ta ôm chặt trong lòng. Mũi cô ngửi thấy một mùi hương lan xa lạ, cô né được, nhưng Lâm An An thì không may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân cô ta vướng vào chậu phát tài. Cả người ngã xuống đất một cách thảm hại và đáng thương, tiếng động trầm đục nghe thôi cũng thấy đau. Khương Vãn Ý cũng cau mày, thầm may mắn, may mà không phải cô ngã. Nhưng tiếc cho chậu phát tài của cô, cành cây bị làm gãy hết, còn rụng rất nhiều lá. Lâm An An có thể đền bù cho cô không? Bao gồm cả cái chậu đó, chị không sao chứ? Trong lúc ngẩn người, một giọng nam quen thuộc vang lên trên đầu cô. Khương Vãn Ý lúc này mới bừng tỉnh. Nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay người ta. Tôi không sao, cảm ơn. Cô hoảng sợ lùi ra khỏi vòng tay của người đó, vừa nói cảm ơn vừa ngẩng đầu lên. Âm tiết cuối cùng vừa dứt, nhìn thấy khuôn mặt đó, cô liền ngây người. Là cậu là Chu Dục Sơ, cách chương.